Ta tu tiên tại gia tộc. Chương 428, Vĩnh Dạ Tiên Thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cơ Diên Chiêu nhìn thấy cảnh tượng này, nụ cười trên mặt dần dần ngưng đọng. Công tử, chúng ta đi. Liên tục bị đánh mặt hai lần, Cơ Diên Chiêu rốt cuộc không giấu được hàn ý trong lòng, lạnh lùng nói, rời khỏi Nguyên Thần Tiên Thành, Trần Đạo Huyền có đại thu hoạch, không trì hoãn nữa, trực tiếp bay về phía Thái Châu. Mặc dù tu vi của Trần Đạo Huyền mới trúc cơ tầng 3, nhưng tốc độ độn quang của hắn so với tu sĩ tử phủ bình thường còn nhanh hơn, nhất là sau khi hắn lĩnh ngộ không gian kiếm ý, độn tốc lại càng lên một tầng. Bây giờ hắn độn tốc, mặc dù so với lúc trước cùng Chu Mộ Bạch đi đảo Liên Hoa cũng chênh lệch không xa. Hai ngày sau, Trần Đạo Huyền tiến vào địa giới Thái Châu. Chuyến đi Thái Châu này, tiên thành mà hắn muốn đi chính là tiên thành do Khương gia gia tộc Nguyên Anh Thái Châu nắm giữ, Vĩnh Dạ Tiên Thành. So với năm bè bảy mảng ở Thương Châu, toàn bộ Thái Châu trên cơ bản đều nằm trong tay Khương gia. Về phần các gia tộc lớn nhỏ khác ở Thái Châu, tất cả đều sinh tồn dựa vào của Khương gia, là gia tộc phụ thuộc của Khương gia. Ở một mức độ nào đó, ở Thái Châu, lời nói của Khương gia thậm chí còn trọng yếu hơn lời của Càn Nguyên Kiếm Tông. Đương nhiên, đây chỉ là cách nói riêng của tu sĩ Thái Châu. Bên ngoài, không có gia tộc nào dám cãi lời mệnh lệnh của Càn Nguyên Kiếm Tông. Dù sao hiện tại Càn Nguyên Kiếm Tông đang độ tuổi xuân, ai chán sống, dám đi tìm nó gây phiền phức. So với Thương Châu, lãnh thổ Thái Châu rộng lớn hơn nhiều. Nhìn từ bản đồ, lãnh thổ của Thái Châu gấp 5 lần Thương Châu. Bởi vậy, Trần Đạo Huyền sau khi tiến vào lãnh thổ Thái Châu, phi hành khoảng 9 ngày mới chạy tới chỗ Vĩnh Dạ Tiên Thành ở trung tâm Thái Châu, xuất phát từ Song Hồ Đảo. Nếu không tính thời gian hắn tham gia giảng đạo của Nguyên Thần Chân Quân, trước sau Trần Đạo Huyền mất khoảng nửa tháng mới chạy tới Vĩnh Dạ Tiên Thành ở Khương gia Thái Châu. Mặc dù Thái Châu và Thương Châu là hai tiểu châu lân cận, nhưng so với Thương Châu, năm đó Thái Châu bị thần tuyệt chi loạn ảnh hưởng rõ ràng là nhẹ hơn nhiều. Trong mắt Trần Đạo Huyền, có thể chuyện này có liên quan đến thần tuyệt tiên phủ ở Thương Châu, bởi vì khoảng cách truyền tống không gian của Di Trần Phiên nhiều nhất chỉ có 10 vạn dặm, thậm chí không cách nào ra khỏi Thương Châu giới vực. Nếu thần tuyệt chân nhân đi Thái Châu cương vực bị người chặn lại, không thể trước tiên chạy về thần tuyệt tiên phủ. Tuy nói Di Trần Phiên có chức năng truyền tống ngay lập tức, nhưng ở thời đại người kia hận hắn thấu xương, thần tuyệt chân nhân nào dám một mình chạy trốn trong lãnh thổ Thái Châu, tùy tiện kéo đến mấy tu sĩ cao giai ngăn hắn lại, có khi hắn liền chết rồi. Lấy thần tuyệt chân nhân cẩn thận, tự nhiên không muốn mạo hiểm như vậy. Bởi vậy, so với Thương Châu tu tiên giới, tổng thể Thái Châu tu tiên giới phải phồn vinh hơn nhiều. Sự thịnh vượng này được thể hiện trong tất cả các khía cạnh, tỉ như số lượng tu sĩ bình thường và tu sĩ cao giai, trình độ phong phú của tài nguyên tu hành, số lượng linh mạch, tu tiên bách nghệ phồn thịnh, Thái Châu cơ bản đều nghiền ép Thương Châu. Thậm chí có thể nói, so với Thái Châu, Thương Châu quả thực là một vùng đất cằn cỗi. Cái này từ song phương tu sĩ cao giai cũng có thể nhìn ra. Tu sĩ kim đan duy nhất Thương Châu còn là con trai của Tam trưởng lão Càn Nguyên Kiếm Tông, mà Thái Châu chỉ riêng tu sĩ Nguyên Anh đã có 3 vị. Hơn nữa tất cả đều là người Khương gia. Về phần tu sĩ đề giai, chênh lệch giữa hai châu càng lớn đến kinh người. Tuy nói không có số liệu thống kê chi tiết, nhưng sơ bộ mà nói, số lượng tu sĩ Thái Châu ít nhất gấp 10 lần Thương Châu. Nói cách khác, ít nhất Thái Châu có hàng chục triệu hoặc thậm chí hàng trăm triệu tu sĩ, điều này cho thấy sự thịnh vượng của Thái Châu. Một đường độn quang từ sông Hồ Đảo bay đến Vĩnh Dạ Tiên Thành. Cho dù lấy chân nguyên dự trữ thâm hậu trí cực của Trần Đạo Huyền, cũng cảm thấy mệt mỏi. Gần Vĩnh Dạ Tiên Thành, Trần Đạo Huyền cuối cùng cũng thấy được Vĩnh Dạ Tiên Thành phồn hoa, trang nghiêm, so với Nguyên Thần Tiên Thành kinh hồng thoáng qua mấy ngày trước. Quy mô Vĩnh Dạ Tiên Thành tựa hồ còn chưa bằng Nguyên Thần Tiên Thành. Ít nhất ở quy mô tu sĩ, Vĩnh Dạ Tiên Thành so ra kém đối phương. Theo thông tin Trần Đạo Huyền biết được, bình thường Vĩnh Dạ Tiên Thành nhiều nhất chỉ có ngàn vạn tu sĩ thường trú, thua xa quy mô khủng bố mấy ngàn vạn tu sĩ ở Nguyên Thần Tiên Thành. Nhưng luận thế lực, Khương gia lại lớn hơn Nguyên Thần Tiên Thành không biết bao nhiêu lần, bởi vì Khương gia nắm giữ dưới tay, nhưng không chỉ có một tòa Vĩnh Dạ Tiên Thành, ở Thái Châu, tất cả các phủ tiên thành, tất cả đều nghe Khương gia điều khiển. Không chỉ như thế, Khương gia đối với những tiên thành này thậm chí còn có lực khống chế khủng bố, bởi vì thống lĩnh quân đội tu sĩ thủ hộ những tiên thành này, cơ hồ tất cả đều xuất phát từ Khương gia. Nếu không phải đỉnh đầu có Càn Nguyên Kiếm Tông trấn áp, lấy thực lực của Khương gia, chỉ vài phút là có thể đem tất cả châu xung quanh Thái Châu đều nhét vào trong tay. Cách chương